Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 15 giờ 15, đánh người của chúng ta còn phải nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Quốc, các ngươi nhất định phải cho một lời giải thích thỏa đáng. Có phải các ngươi sai khiến tuyển thủ của mình đánh tuyển thủ Đại Hàn chúng ta hay không? Vậy thì chiến trường gặp, hiện tại là thời đại quỷ dị. Thực lực của Đại Hàn chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu. Thật sự coi cường quốc vũ trụ chúng ta là nói chơi sao? Chuyện xảy ra trong không gian quỷ dị, giống như một con bướm, tạo nên cơn chấn động to lớn cho thế giới hiện thực. Sau khi không gian quỷ dị giáng lâm, thực lực của các quốc gia đều bị suy yếu nghiêm trọng. Vũ khí nóng không thể sử dụng. Sức chiến đấu của các quốc gia cũng từ vũ khí nóng dần dần chuyển sang vũ khí lạnh. Đại Hàn và Long Quốc lại rất gần nhau. Thực lực của bọn họ tuy rằng kém xa Long Quốc, nhưng bọn họ có cha chống lưng. Một khi có động tĩnh gì, Ưng Tương và Nhật Bất Lạc Đế Quốc rất có khả năng sẽ nhúng tay vào. Long Quốc hiện giờ không muốn trở thành kẻ thù của bất kỳ ai. Chỉ riêng việc đối phó với không gian quỷ dị thôi cũng đủ khiến bọn họ đau đầu rồi. Đến lúc đó, Long Quốc sẽ lại rơi vào hỗn loạn. Đây là điều mà không ai muốn nhìn thấy. Nhưng mà, Long Cục, làm sao bây giờ? Chúng ta nên ứng phó thế nào đây? Cuộc chiến sự Long Quốc, một người đàn ông mặc quân phục, sắc mặt lạnh lùng, nhìn nam tử ước chừng hơn 40 tuổi đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp. Hỏi, người đàn ông kia không ai khác, chính là cục trưởng Long Chiến Thiên của cục chiến sự Long Quốc. Hừ, vũ khí nóng chúng ta có lẽ còn thua kém một chút. Nhưng vũ khí lạnh thì Long Quốc chúng ta sợ ai? Long Chiến Thiên nhìn màn hình, cười lạnh, vẻ mặt khinh thường. Long cục trưởng, nói thì nói vậy, nhưng lãnh đạo bên kia nói, hiện giờ chúng ta phải lấy ổn định làm trọng. Đều là quân nhân với nhau. Người báo cáo kia tự nhiên cũng rất khinh thường. Nhưng tình hình Long Quốc hiện giờ không cho phép bọn họ liều mạng đi đánh giặc. Hơn nữa, lần này nếu đánh nhau, sẽ là chuyện động trời. Long Quốc không thể vì một chuyện nhỏ này mà gây chiến tranh được. Hoảng cái gì? Chỉ thấy trên mặt Long Chiến Thiên không hề có chút bối rối nào. Ông ta còn ung dung vắt chéo chân lên bàn họp. Nói, đừng nóng vội, để viên đạn bay một lát đã. Ý của Long Cục là, người quân nhân kia không hiểu. Ngươi cho rằng Quý Uyên chúng ta chọn vào đó là kẻ ngốc sao? Long Chiến Thiên nhìn hắn, thản nhiên nói, chuyện này, người quân nhân kia nhìn vào video. Quý Uyên ở trong đó, lời nói, việc làm đều rất táo bạo, cũng rất nguy hiểm, nhưng điều kỳ lạ là... Cậu ta dường như luôn hóa nguy thành an, thậm chí còn có thể khiến Lãnh Như Nguyệt cấp S phải dịu dàng làm nũng. Điều này khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Cứ gạt Đại Hàn sang một bên đã. Ta tin tưởng Quý Uyên là người Long Quốc, sẽ không đẩy Long Quốc chúng ta vào nguy hiểm. Long Chiến Thiên nhìn Quý Uyên đang đánh tuyển thủ Đại Hàn trong video. Khóe miệng mang theo ý cười. Tốt lắm. Vẫn là người Long Quốc chúng ta có bản lĩnh, dám cướp vợ quỷ của Long Quốc chúng ta. Không đánh ngươi thì đánh ai? Lúc này, ánh mắt ông ta nhìn Quý Uyên tràn đầy tán thưởng. Tuyển thủ Long Quốc, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Nhìn đồng bạn bị đánh, Phác Nhất Tu tức giận, vội vàng kéo Quý Uyên ra. Hắn túm lấy cổ áo Quý Uyên, sắc mặt đỏ bừng, tay kia siết chặt nắm đấm. Xem chừng muốn đánh Quý Uyên, nhưng Quý Uyên không hề có ý định đánh trả. Ngược lại còn bình tĩnh nói. Nói cảm ơn đi, ngươi nói cái gì? Phác Nhất Tu sững sờ, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Quý Uyên, còn nháy mắt ra hiệu với hắn. Hắn có chút mơ hồ. Quý Uyên bảo mình nói. Cảm ơn, ngươi đánh đồng bạn của ta. Còn muốn ta nói cảm ơn? Không nói thì thôi. Thật là bất lịch sự, sớm biết đã không cứu ngươi rồi. Thấy hắn dường như không hiểu ý mình, Quý Uyên hất tay hắn ra, vẻ mặt chán nản đi về phía chỗ ngồi của mình. Nắm đấm của Phác Nhất Tu cuối cùng vẫn không giáng xuống. Hắn đang suy nghĩ về lời nói của Quý Uyên. Hắn ta bị bệnh à? Vậy mà muốn mình nói cảm ơn hắn. Cái quỷ gì thế này? Có cao nhân nào dịch hộ xem Quý Uyên muốn hắn ta nói cảm ơn là có ý gì không? Chết tiệt. Tôi hiểu rồi. Cậu ta đang cứu tuyển thủ Đại Hàn đấy. Hà. Lầu trên nói rõ hơn xem nào. Mọi người nghĩ mà xem. Vừa rồi tuyển thủ Đại Hàn kia chọc giận Triệu Tiểu Thiến và Lãnh Như Nguyệt. Các ngươi nói xem hắn phải nói gì mới có thể hóa giải hiểu lầm. Lầu trên đừng úp úp mở mở nữa. Nói nhanh lên, cậu ta đang chuyển thù hận của hai nữ quỷ kia sang mình. Như vậy, hai nữ quỷ kia sẽ không ra tay với tuyển thủ Đại Hàn nữa, mẹ nó. Nói như vậy, cậu ta thật sự đang cứu tuyển thủ Đại Hàn. Mẹ kiếp, tuyển thủ Long Quốc tốt như vậy sao? Vậy mà lại đi cứu người xem mắt khác, trời đất ơi. Trời đất ơi, trời đất ơi, rất nhanh, cư dân mạng đã phản ứng lại. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao Quý Uyên lại muốn tuyển thủ Đại Hàn. Nói cảm ơn, rõ ràng là đang cứu hắn ta. Mẹ kiếp, vậy cũng được sao? Quý Uyên vậy mà lại đang giải vây cho hắn ta. Cùng lúc đó, viện nghiên cứu xem mắt quỷ gì, cuộc chiến sự Long Quốc, những người tinh anh này làm sao có thể không hiểu ý của Quý Uyên. Chẳng trách cậu ta lại muốn Phác Nhất Tu nói cảm ơn. Hóa ra là đang cứu hắn ta, giải vây, Long Chiến Thiên nín cười, sau đó nói, đi trả lời bọn họ đi, Long Quốc chúng ta tốt bụng giải vây cho tuyển thủ của bọn họ. Bọn họ vậy mà muốn gây chiến với chúng ta. Hỏi bọn họ xem rốt cuộc là có dụng ý gì. Rõ, cục trưởng, người quân nhân kia lập tức hành lễ. Mặt đỏ bừng, vừa rồi hắn ta đã tức đến mức suýt nội thương rồi. Bọn họ đường đường là một cường quốc. Vậy mà bị một nước nhỏ bé khiêu khích. Thật sự không biết trên dưới gì cả. Nếu không phải lãnh đạo vì sự ổn định của đất nước. Cần phải giữ vững hòa bình, chỉ riêng việc bọn họ dám khiêu khích thôi, nhất định phải cho bọn họ một trận nhớ đời, nhưng bây giờ thì tốt rồi, bọn họ chiếm lý, nghĩ đến đây, hắn ta vội vàng đi báo cáo, phụt, thằng nhóc này, sau khi người quân nhân rời đi, Long Chiến Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa, phun ra một ngụm nước, giải vây. Ông ta chẳng thấy Quý Uyên đang giải vây cho tuyển thủ Đại Hàn chút nào cú đấm nấy đều muốn lấy mạng, đánh cho tuyển thủ Đại Hàn kia sắp thành đầu heo rồi. Cái này mà gọi là giải vây, bất quá, dương mưu này xem như bị Quý Uyên chơi đến mức tinh thông rồi. Cho dù bây giờ Đại Hàn biết rõ Quý Uyên đánh người của bọn họ, nhưng bọn họ cũng không nói được gì. Hơn nữa, bọn họ còn phải nói với Long Quốc, cảm ơn, thằng nhóc này, nếu lần này nó có thể cưới được một nữ quỷ về. Ta nhất định phải uống với nó một ly, nhìn Quý Uyên trong video. Càng nhìn, Long Chiến Thiên càng thêm yêu thích cậu. Mà bên kia, những cư dân mạng Đại Hàn vừa rồi còn đang hò hét ầm ĩ, bây giờ đều ngây người. Những bình luận khiêu khích cũng đột nhiên im bặt. Cơn phẫn nộ của dân chúng, sau khi được giải thích rõ ràng, đều im lặng, vậy nên, Quý Uyên đánh người của bọn họ, còn đánh đến mức đầu rơi máu chảy, bọn họ còn phải nói cảm ơn hắn ta. Người dân Đại Hàn buồn bực vô cùng. Cách chương.